Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, cực nhỏ lợi nhỏ không đáng. Khuyết canh một trạng thái tốt lại bổ. Trong tiểu viện, phòng lớn quét tước sạch bóng, Phương Bình ở chủ vị ngồi xuống, cũng không người đến hầu hạ. Điều này làm cho Phương Bình cực kỳ bất mãn. Chính mình cho mình rót chén trà nước, khẽ lắc đầu nói, xem ra chúng ta vẫn là không được coi trọng, liền cái hầu gái đều không. Từ ngoại vực đến vương đình, cũng không biết là họa hay phúc. Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, Quỳ huynh không cần nóng lòng nhất thời, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình cười nhạt nói, Cận huynh, nói một chút đi, hả? Cận Ngọc Hoài một mặt kỳ quái, cười nói, Quỳ huynh muốn cho ta nói cái gì? Không cần cùng ta trang. Phương Bình một mặt cân nhắc nói, ta rất hoài nghi, ngươi từ đâu kiếm được nhiều như vậy phục sinh chi địa đan dược. Thập nhất đàn ngươi hơi một tí chính là 10 viên. Ta nhìn ngươi còn mang theo không ít. Cận huynh, Quỳ có thể không phải người ngu. Cha ta từng cùng phục sinh võ giả giao chiến nhiều lần, biết đến đồ vật cũng không ít. Vùng cấm người cùng phục sinh chi địa tiếp xúc không nhiều, chủ yếu hay là chúng ta ngoại vực người tác chiến, người giấu giếm được người khác, lại rất khó che giấu chúng ta. Lần này ngoại vực người đến, phần lớn đều chết rồi, còn có một phần đều là rác rưởi, e sợ cũng không từng gặp phục sinh võ giả. Ta không giống, cha ta trước kém chút chết ở phục sinh võ giả trong tay. Ta nhưng là đối phục sinh võ giả nghiên cứu một phen. Nếu như một vị cường giả cao phẩm, lấy ra những đan dược này. Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, Quỳ huynh hiểu lầm, những đan dược này là cha ta tặng cho ta. Cận huynh, người thật sự cho rằng ta rất dễ lừa dối. Phương Bình nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, trước ngươi quên, ta ở Nam Lục vực bên kia giao dịch quá, đừng xem người hiện tại đều chết rồi, nhưng ta trước hỏi qua một ít chuyện của ngươi. Ngươi ở Nam Lục vực, căn bản không bị phụ thân ngươi coi trọng, ngươi phụ làm sao sẽ tặng cho ngươi đại lượng phục sinh chi địa đan dược? Tham lam, nhưng là sẽ làm người đưa mạng. Cận Ngọc Hoài sắc mặt bất biến, cười nói, Quỳ huynh thật hiểu lầm rồi, vậy ta liền đi báo cho điện hạ. Điện hạ chưa từng cùng phục sinh chi địa võ giả từng có cái gì tiếp xúc, không quá hiểu những thứ này, có thể chỉ cần ta đi báo cho điện hạ điểm đáng ngờ. Cận huynh, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Cận Ngọc Hoài sắc mặt cuối cùng thay đổi, lần này bất cẩn rồi, hắn cho rằng không ai sẽ để ý. Cùng phục sinh chi địa giao chiến thành trì nhiều, thu hồi một điểm đan dược làm sao rồi? Có thể hiện tại lại bị người hoài nghi rồi. Tham lam, Cận Ngọc Hoài có chút hối hận, chính mình là tham lam rồi. Hắn nghĩ ở vùng cấm kiếm bộn, phòng ngừa đến rồi vùng cấm, đứt đoạn mất cùng phục sinh chi địa liên hệ, sau đó không còn tiền thu. Nào nghĩ đến, lúc này mới bắt đầu, liền bị Quỳ Minh nhìn chằm chằm rồi. Cứ việc trong lòng sợ hãi, Cận Ngọc Hoài vẫn là cười nói, Quỳ huynh thật hiểu lầm, những đan dược này, được rồi, ta thừa nhận, một phần là ta đánh giết phục sinh chi địa chiến tướng được, một phần cũng là ta gần đến thời gian ở trong thành thu mua. Ta trước liền phán đoán, vùng cấm bên này võ giả không hẳn gặp qua phục sinh chi địa đồ vật, nghĩ có thể kiếm một bút đánh giết chiến tướng. Phương Bình cười lạnh nói, việc này ta nghe nói qua, nghe nói ngươi ở Cận Mộc Thành từng đánh chết mấy chục chiến tướng. Điểm này, mọi người đều biết, có thể Cận huynh e sợ quên, có một số việc ta không hẳn so với ngươi biết đến thiếu. Các đại nhân không để ý chiến tướng bao nhiêu, chỉ quan tâm những cường giả cao phẩm kia. Nhưng ta vẫn muốn vì cha ta xả giận, vẫn ở nghiên cứu phục sinh chi địa tình huống. Hơn 10 vị chiến tướng, hơn 10 vị chiến tướng ở phục sinh chi địa, so với hơn 10 vị thống lĩnh cũng khó khăn đến. Nói dối, kia cũng phải nhìn người. Phương Bình gặp Cận Ngọc Hoài thân thể hơi động, cười nói, đừng nghĩ giết ta diệt khẩu, ngươi cũng không dám, ở đây giết ta, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đi ra ngoài? Cận Ngọc Hoài, ngươi quá bất cẩn rồi, vì một điểm lợi nhỏ, ngươi lại dám ở vùng cấm buôn bán phục sinh võ giả đan dược. Không ai lưu ý cũng là thôi, một khi có người lưu ý, ngươi chắc chắn phải chết. Cận Ngọc Hoài giờ khắc này cũng khôi phục lãnh tĩnh, đè xuống rung động, cười nói, quỷ huynh nói cận mỗ không biết rõ, ta giết địch thu được, chẳng lẽ có vấn đề? Nam Thất Vực không gặp phải chuyện như vậy, không có nghĩa là Nam Lục Vực không có, quỷ huynh chỉ là yêu quỷ thành một vị không quá ra khỏi thành võ giả. Thì lại làm sao biết được chân chính phục sinh chi địa tình huống làm sao? Quỷ huynh để cho ta tới này, sẽ không chỉ là vì nói những này chứ. Nếu như chỉ là như vậy, cận mỗ liền muốn rời khỏi rồi. Phương Bình cười nói, cần gì phải gấp gáp. Cận huynh, vậy thì mở rộng nói, người ta bây giờ tiến vào vương đình, ngày sau còn không biết làm sao. Bây giờ người ta cùng vào phong điện hạ môn hạ, cũng là một thể, có thể võ đạo tu luyện. Hay là muốn nhìn chính mình, ta nhìn cận huynh tùy tiện chào hàng một ít đan dược, liền kiếm lời mấy ngàn viên sinh mệnh thạch. Cận huynh, quỷ mỗ cũng không phải là muốn gây phiền phức, mà là có chút đỏ mắt. Tài nguyên, ta cũng muốn, gia phụ chính là tôn giả cảnh cường giả. Trăm năm tích chữ, còn không bằng cận huynh một ngày chỗ kiếm, nếu như có thể lời nói. Cận huynh mang quỷ mỗ đồng thời phát tài làm sao? Gặp Cận Ngọc Hoài không nói lời nào. Phương Bình cười nói, sức lực của một người rốt cuộc có hạn. Hơn nữa bây giờ ngươi không bị điện hạ coi trọng. Liền là có phương pháp, cũng chưa chắc có thể đi được thông. Mà ta không giống, ta nhận điện hạ coi trọng. Chờ ta đến thống lĩnh cảnh, thậm chí có thể để cho điện hạ chấp thuận ta ra vào ngoại vực. Đến lúc đó, lại tuyệt nhiên không giống rồi. Tu luyện, tu chính là tài nguyên. Chiến tướng cảnh đến thống lĩnh cảnh, cần đại lượng thiên tài địa bảo, tăng lên chúng ta bất diệt thần. Thống lĩnh cảnh đến tôn giả cảnh, tương tự như vậy, tiêu hao rất lớn. Nghĩ đến thần tướng cảnh, kia càng là muốn rèn luyện bất diệt thân. Sinh mệnh chi tuyền là hiện nay rèn luyện bất diệt thân tốt nhất bảo vật. Hoặc là tương tự với kim thân quả những thiên tài địa bảo này. Có thể giá trị đều là kinh người. Dựa vào tự chúng ta, cần phải bao lâu? Dựa vào điện hạ ban thưởng, lại muốn vào sinh ra tử bao nhiêu lần? Trăm năm, vẫn là ngàn năm. Cận huynh, quỳ biếu một mảnh thành ý. Nếu từ bỏ ngoại vực tất cả, đi tới vùng cấm, đi tới vương đình, kia liền không tiếc bất cứ giá nào đi trở nên mạnh mẽ. Người yếu như giày rách. Hôm qua kia tất cả, cận huynh còn không nhìn thấu sao? Chúng ta tới chỗ này, sinh tử đều ở cường giả trong một ý nghĩ. Không trở nên mạnh mẽ, e sợ sớm muộn cũng là chết. Cận Ngọc Hoài trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là cười nói, quỳ huynh, tiểu đệ thật không lừa ngươi. Những đan dược này đều là tiểu đệ nhiều năm tích lũy. Xem ra cận huynh không tin được quỷ mỗ rồi. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, ta từng nghe người ta nói quá, phục sinh chi địa có một tà giáo ẩn giấu cực sâu, vì lợi ích không từ bất cứ việc xấu nào. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, cận huynh lấy ra nhiều như vậy đan dược, có lẽ cùng tà giáo mắc lên quan hệ. Cận Ngọc Hoài liền vội vàng lắc đầu nói, quỳ huynh đa nghi rồi, tiểu đệ cũng đã từng nghe nói, có thể tà giáo ở phục sinh chi địa đều ẩn giấu cực sâu, nào dám lộ diện, huống hồ tiểu đệ thực lực thấp kém, thật muốn gặp phải, cũng sẽ không có thời gian đi nhận biết là tà giáo vẫn là không phải tà giáo phục sinh võ giả. Không phải sao? Kia quá đáng tiếc rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối nói. Đã như vậy, vậy thì thôi. Trong ngắn hạn, ta cũng không thiếu tài nguyên. Đợi được thống lĩnh cảnh, đến thời điểm nói sau đi. Đến mức cận huynh, tự lo lấy đi. Ta thần lục võ giả, có thể không cho phép có người cùng phục sinh chi địa võ giả có quan hệ. Chờ ta đến thống lĩnh cảnh, có lẽ có thể đi Nam Lục vực nhìn một chút. Cận huynh có thể có một ít nói, để ta mang cho cận tôn giả. Cận Ngọc Hoài cười khan nói, vậy thì không làm phiền quý huynh rồi. Không phiền phức, Phương Bình cười nói, thống lĩnh cảnh cũng sắp rồi. Chờ điện hạ ban thưởng sinh mệnh chi tuyền đưa tới, ta sẽ bế quan đột phá tới chiến tướng đỉnh phong. Cha ta trước khi đi, tặng cho ta một ít quỳ quả. Nói vậy cũng có thể làm cho ta tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh rồi. Thống lĩnh cảnh, thật muốn cùng điện đi xuống một chuyến vương chiến chi địa. Đại khái cũng là thành, nên so với cận huynh càng nhanh hơn. Phương Bình một mặt cân nhắc, cười nói, đến thời điểm, Nam Lục vực ta là nhất định sẽ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nơi đó phục sinh võ giả có khác biệt gì. Lại như vậy giàu có, bên người mang theo nhiều như vậy đan dược, yêu quỳ thành chinh chiến nhiều lần, liền phẩm chất thấp nhất khí huyết đan cũng không gặp phải mấy viên. Phương Bình trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, đó là rất nhiều. Cận Ngọc Hoài trong lòng cuồng mắng, làm sao gặp phải như thế tên khốn kiếp, cùng phục sinh chi địa giao chiến thành trì nhiều, cũng không gặp những người khác nhìn chằm chằm chính mình. Cái tên này luôn nhìn mình chằm chằm làm gì? Cái tên này thật muốn đi rồi Nam Lục vực, đến thời điểm đánh giết một ít phục sinh võ giả, tự nhiên biết đan dược không tốt như vậy, lần này đến vùng cấm, hắn cho rằng không ai sẽ để ý hắn, thêm vào trong ngắn hạn cũng không thể quay về, mới sẽ đại lượng chào hàng đan dược. Nam Lục vực những người khác cùng hắn cũng không phải quá quen thuộc. Có thể bên cạnh mình người lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Đến thời điểm cái tên này đi cận Mộc Thành, cùng cha mình bọn họ một tán gẫu, còn không được làm lộ. Cận Ngọc Hoài trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt tươi cười nói, quỳ huynh tức đem trở thành thống lĩnh cảnh võ giả, lại sao lại coi trọng điểm ấy lợi nhỏ. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta là không lọt mắt, nhưng ta để ý phương pháp của ngươi. Nếu như thật sự có phương pháp, nghe nói tà giáo võ giả cùng những phục sinh võ giả kia không phải người một đường. Dụ dỗ một ít võ giả cao phẩm bị ta đánh chết. Khà khà, đánh giết phục sinh võ giả, nhưng là đại công, bao quát một ít đan dược bí phương. Một khi đến tay, chúng ta có thể chính mình chế tạo, mặc dù nhiều, chưa chắc có hiện tại đáng giá. Có thể vương đình to lớn như thế, đều sẽ có người cần. Cận Ngọc Hoài nhìn hắn một lát, cuối cùng mới nói, vậy chờ quỳ huynh đến thống lĩnh cảnh nói sau đi. Phương Bình lạnh nhạt nói, thật đến mức độ đó, cận huynh cũng không nên hối hận. Cận Ngọc Hoài trong mắt sát cơ lấp lóe, có lẽ, có thể nhân lúc hắn còn không đột phá, tiêu diệt hắn, đến mức Quỳ Minh nói bẩm báo Phong Diệt Sinh. Cận Ngọc Hoài khịt mũi coi thường, cái tên này cũng rất tham lam, nếu tham lam, hắn liền sẽ không báo cho Phong Diệt Sinh, một khi báo cho Phong Diệt Sinh, hắn cái gì cũng không chiếm được, xem ra, phải tìm cơ hội làm thịt hắn rồi. Cận Ngọc Hoài trong lòng tính kế, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, cái tên này lại đánh tới chính mình chủ ý. Ai biết hắn vì độc hưởng bí mật, có thể hay không giết mình. Nói cho Quỳ Minh, mình và phục sinh võ giả có giao dịch. Cận Ngọc Hoài không hẳn lo lắng bí mật được báo cho Phong Diệt Sinh những người này. Chủ yếu vẫn là lo lắng Quỳ Minh giết hắn diệt khẩu. Đổi thành chính hắn, hắn cũng không muốn bị người thứ hai biết. Có một số việc, tự mình biết liền được rồi. Hắn đang nghĩ, Phương Bình cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, Cận Ngọc Hoài thật đúng là cùng nhân loại có cấu kết. Đến cùng là ai? Hai người đều trong trầm mặc. Ngoài cửa viện, một vị áo giáp võ giả trầm giọng nói, Quỷ Minh chiến tướng có ở đó không? Đi vào, rất nhanh, người đến vào cửa, nhìn thấy Cận Ngọc Hoài cũng ở, cũng không nói nhiều, trình lên một bản sách ra thú tịch nói, Quỷ Minh chiến tướng, đây là Phong Ngọc đại nhân để thuộc hạ đưa tới một ít vương đình cơ bản tin tức. Phương Bình cười cợt, gật đầu ra hiệu, đối phương thả xuống sách vở, rất nhanh rời đi. Phương Bình cầm lấy sách vở lật xem một lượt, có chút không kiên nhẫn, tiện tay ném cho Cận Ngọc Hoài nói, quen thuộc để hầu gái thay ta đọc diễn cảm, Cận huynh không ngại lời nói, thay ta đọc đọc. Cận Ngọc Hoài không những không hề tức giận, trái lại cười nói, Quỳ huynh ở Nam Thất Vực quả nhiên so với chúng ta tốt hơn nhiều lắm. Đã như vậy, vậy ta thế Quỳ huynh đọc diễn cảm. Hắn cũng muốn hiểu rõ một ít tin tức, có thể nhìn dáng dấp, Phong Ngọc thật giống sẽ đưa Quỷ Minh một người. Phải biết, tin tức nhưng là vô cùng trọng yếu. Bằng không, ở Hoàng Thành đắc tội với ai, có lẽ chết không rõ ràng. Hiện tại Quỷ Minh nếu để hắn đọc diễn cảm, hắn cũng không ngại là một hồi hạ nhân. Vương Đình Thiên, Phương Bình dựa vào ghế, híp mắt thật giống đang nghỉ ngơi. Nhưng là nghiêm túc lắng nghe Cận Ngọc Hoài đọc sách, Thiên Thực Vương Đình, so với hắn tưởng tượng muốn cơ cấu hoàn thiện một ít. Chân Vương Điện không cần phải nói, đây là Vương Đình chủ yếu nhất sức mạnh, cũng là mạnh mẽ nhất cơ cấu. Bất quá Chân Vương Điện siêu thoát ở ngoài, không quá tham dự tầm thường sự vụ, chân chính chấp trưởng toàn bộ Vương Đình vẫn là vương chủ những người này. Vương Đình những vương thành, đô thành kia, nhìn như độc lập, kỳ thực hay là muốn nhận Vương Đình quản thúc. To lớn Vương Đình, thống lĩnh hơn 1 tỷ cây em hai giang sơn, bộ môn cơ cấu không ít. Hoa Quốc có 3 bộ 4 phủ, Thiên Thực Vương Đình lại là có 9 điện, Chân Vương Điện chính là một cái trong đó. Cái khác dối vẫn là dùng tốt a. Nhìn, tin tức nhiều thông suốt. Quản chế nhiều đơn giản. Một bên, Vương Bộ trưởng đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, Bộ trưởng, không mệt mỏi sao? Mệt, vẫn tốt chứ. Trước đây lực lượng tinh thần quản chế, đó mới là thật mệt. Hiện tại kỹ thuật phát triển, mọi người điện thoại, mạng lưới giao lưu, quản chế lên tới nghe một chút nhìn liền được. Có cái gì mệt? Vương Bộ trưởng không có gì để nói. Ta nói chính là ngươi mệt không? Ta nói chính là ngươi mỗi ngày làm chuyện này. Không chê phiền sao? Trương Đào thật giống rõ ràng ý của hắn. Cười nhạt nói, biết cái gì? Ta lại không phải loạn truyền riêng tư người. Ta biết những này, cũng là vì lý do an toàn. Ngươi xem một chút mấy tiểu tử này. Đi vương chiến chi địa, cũng không nói cho ta một tiếng. Quay đầu lại còn phải ta đi chùi đít. Ta này nếu là không biết, bọn họ liều lĩnh lỗ mãng liền đi rồi. Chiến vương lão nhân kia cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Ở bên trong gây ra chút động tĩnh, xảy ra vấn đề, ai đi đón người? Vương Bộ trưởng trần chờ nói, không thể nào, Phương Bình không đi, mấy người bọn hắn cũng còn tốt. Cũng không trêu chọc Chân Vương bất mãn. Người biết cái gì? Trương Đào một bộ ngươi cái gì cũng không biết biểu tình. Ngốc xoa, ngươi cho rằng mấy tên này là phải ở bên ngoài cùng Phương Bình hội hợp. Đó là muốn ở vương chiến chi địa hội hợp. Này nếu là ở vương chiến chi địa thật hội hợp rồi. Trương Đào cảm thấy, tự mình đi không hẳn đủ. Lại đến gọi giúp đỡ rồi. Lần trước là lục phẩm vực. Lần này muốn hội hợp. Đó chính là thất phẩm vực. Mấy tên này sẽ không giết sạch thất phẩm vực người chứ. Vậy coi như phiền phức rồi. Bất quá, nếu là thần không biết quỷ không hay mà giết sạch rồi. Trở ra, vậy thì không thành vấn đề rồi. Chỉ sợ cùng lần trước một dạng, bị người sớm đi ra. Nháo động tĩnh đặc biệt lớn. Trương Đào tính toán một trận, lại mò lên cằm, Phương Bình có thể hỗn đến Vương Chiến chi địa sao? Khó nói a, tên kia hiện tại ở vùng cấm, không chắc trốn đằng đông nấp đằng tây, cùng con chuột giống như, nào dám lộ đầu, ở vùng cấm đến cẩn thận một chút. Cái tên này lần này liền là đi ra, e sợ cũng không bao nhiêu chỗ tốt có thể cầm. Trương Đào thầm nghĩ, tiểu tử này trong tay đồ vật không nhiều, tốt xấu còn có một đoạn khoáng, thu hắn cái 1000 cân năng nguyên thạch, không quý chứ. Trương Đào lại lần nữa nghĩ những này, 1000 cân cũng không ít rồi, tiểu tử kia chiếm lấy mỏ quặng, chung quanh loạn đưa, này không phải lãng phí sao, còn không bằng cho mình, tính toán tỉ mỉ, có lẽ có thể nhiều bồi dưỡng một ít võ giả cao phẩm. 1000 cân, có thể hay không ít đi điểm. Lần trước ta đều cho hắn 500 cân, nếu không thu hắn 1500 cân. Ngoặc kép, lão Trương đang suy nghĩ thu bao nhiêu thời điểm. Địa quật cũng tiến vào đêm đen. Phương Bình cũng xem xong sách, cảm giác mình tốt nghiệp tiểu học, không tính mù chữ rồi. Trong lòng lại là tính toán, lần này có muốn hay không đi sinh mệnh hồ nhìn, mò hắn cái mấy ngàn cân tinh hoa sinh mệnh thử xem. Bất quá quá nguy hiểm, có chân vương tọa trấn đây. Bất quá có người nói thánh quả lúc kết ra, vị này yêu thực thủ hộ sẽ từ bên kia đi ra. Bất quá cứ như vậy, cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, nếu không vào lòng đất, đem mỏ quặng cho đào. 88 điều, một cái đào cái ngàn thanh cân, chưa chắc có người chú ý, kia đều là 8-9 vạn cân rồi, mặc kệ, ngược lại nhất định phải mò điểm chỗ tốt đi, không phải sinh mệnh hồ chính là năng nguyên khoáng, bất quá muốn đáng giá mới được, thấp hơn 5 vạn cân năng nguyên thạch, không đáng có ý đồ. Phương Bình trong lòng cũng có dự định, thấp hơn 5 vạn cân năng nguyên thạch liền bại lộ hành tung, vậy khẳng định là không đáng. Đến một chuyến vùng cấm không dễ dàng, không thể vì cực nhỏ lợi nhỏ lãng phí cơ hội, đem mình rơi vào nguy hiểm ở trong. 5 vạn cân mới 25 tấn, một cái mạch khoáng cũng chưa tới, nơi này nhưng là hơn 100 điều, mình có thể vì chút tiền này động lòng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.